Mục Thần Ký, chương 2083, Huyết Chiến Vô Nhai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1749, Huyết Chiến Vô Nhai. Tần Mục sau lưng, Quy Khư Hoa Sen ngắn ngủi trong nháy mắt liền trở nên không gì sánh được to lớn, gấp trăm ngàn lần với Tần Mục thân thể. Hoa Sen lấy Phá Diệt Kiếp làm Hỗn Độn Hải, hấp thu Phá Diệt Đại Kiếp lực lượng. Phá Diệt Kiếp bên trong hỗn độn chi khí ngưng tụ thành biển, dựng tại Tần Mục sau lưng, lá sen trôi lơ lửng ở trên mặt biển. Tạch tạch, kịch liệt chấn động truyền đến, lấy Tần Mục làm trung tâm, không gian vặn vẹo, như là một tòa quy khư đại uyên. Từ bên ngoài nhìn, đại uyên bên trong là vô biên hắc ám. Mà lấy Tần Mục góc độ đến xem, không gian rách nát, nhiệt tịch chi phong đem nơi này trở nên không gì sánh được sáng rực. Hắn đứng tại đại uyên bên trong, giận dữ vung kiếm. Theo trong hỗn độn hải vọt tới lực lượng một mạch xông vào trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn chảy xiết, từ đó hóa thành thiên đô khai thiên thiên uy lực uy năng. Dưới chân của hắn, nguyên khí biến hóa, mô phỏng thiên đô khai thiên chỗ tế đàn bay lên, các loại tráng lệ đường vân sáng rực không gì sánh được, lớn mạnh hắn một kích này uy lực. Phía sau hắn, hỗn độn điện xuất hiện tại phá diệt kiếp bên trong, phá diệt kiếp bên trong hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào. Để hắn tu vi liên tục tăng lên. Hắn chưa hề bộc phát qua lực lượng kinh khủng như vậy. Đại uyên chấn động, thiên đô khai thiên thiên vi lực bộc phát đến cực hạn, hóa thành một đạo ánh sáng như tuyết, theo quy khư bên trong chém ra. Vô Nhai lão nhân hoàn toàn không ngờ rằng trận này biến cố. Tần Mục phản ứng vượt quá dự liệu của hắn. Căn cứ phỏng đoán của hắn, Tần Mục lựa chọn tốt nhất chính là tại hắn chèn ép xuống chủ động đưa vào phá diệt đại kiếp bên trong. Lấy thiên đô khai thiên thiên mở ra đường, bổ ra thứ 16 kỳ phá diệt kiếp. Khi đó, Tần Mục liền sẽ đi vào thứ 15 kỳ đại kiếp bên trong. Nếu như Tần Mục còn có dư lực, phá vỡ thứ 15 kỳ đại kiếp, liền sẽ đi vào thứ 14 kỳ đại kiếp bên trong. Thực lực của hắn càng mạnh, bị trục xuất thời đại liền sẽ càng cổ xưa. Nếu như Tần Mục thực lực đi đến công tử cấp bậc, hẳn là sẽ tại thứ nhất kỳ đại kiếp bên trong kiệt lực. Từ đó rơi xuống đến thứ nhất kỳ. Khi đó, Tần Mục liền không cách nào trở lại hiện tại. Tần Mục muốn trở về, liền cần phải mượn Tam Công Tử huyết tế thứ 17 kỳ, chất năng thay thế. Mà lấy Tần Mục tính cách đến xem, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Tam Công Tử tứ Công Tử cũng tuyệt đối sẽ không trợ giúp hắn tiến hành thay thế. Bởi vậy, Tần Mục chỉ có thể vĩnh viễn lưu tại quá khứ. Nhưng mà... Tần Mục chẳng những không có chủ động nhập kiếp, ngược lại hướng hắn ra tay. Một kiếm này uy năng dồi dào, kiếm quang theo quy khư đại uyên vặn vẹo rách nát thời không bên trong vung ra một khắc này. Ánh sáng xuyên qua thế giới thụ bên dưới rộng lớn bao la bát ngát không gian, một kiếm thê muốn đem hắn tính cả thế giới thụ cùng một chỗ chặt đứt. Vô Nhai lão nhân tóc trắng tại trong kiếm quang tung bay, còn chưa tiếp xúc đến kiếm quang, từng cây tóc trắng liền trên không trung tan vỡ. Ba ba ba, hắn tan vỡ tóc trắng trên không trung vậy mà hóa thành được mở mang nhỏ bé vũ trụ, trong chốc lát đã trải qua ngũ thái thay đổi, từng khỏa tinh thần nhanh chóng sinh ra, hai bên rời xa, hình thành từng cây rực rỡ chư thiên treo ở thế giới thụ tán cây bao phủ xuống trên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà tại phía sau hắn, thế giới thụ mặt ngoài cũng đùng đùng nổ tung, thân cây bên trên xuất hiện vết kiếm. Nếu rơi vào tay Tần Mục một kiếm này chém qua, thế giới thụ thật sự có thể sẽ bị chém đứt. Hỗn độn, người vẫn là u mê không tỉnh. Vô Nhai lão nhân thân hình ngăn tại một kiếm này chém về phía thế giới thụ phải qua trên đường. Hắn nhất định phải chặn lại một kiếm này. Thế giới thụ là bản thể của hắn. Nếu rơi vào tay Tần Mục chặt đứt, lực lượng của hắn liền sẽ lại biến mất, bị phủ bụi tại sợi rễ bên trong. Chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục. Hắn tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Bước chân của hắn di chuyển về phía trước, huyền chi lại huyền đạo vận theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Các loại không thể tưởng tượng thần thông đạo pháp theo trong tay hắn phát ra. Mỗi một loại đều là huyền diệu như thế thần kỳ. Mỗi một loại đều ẩn chứa đại đạo chí cao ảo diệu. Từ xưa đến nay từng cái vũ trụ kỳ, thiên tài nhiều như trên trời đầy sao. Cố gắng cả đời tu luyện một loại đại đạo. Có thể đem loại này đại đạo tăng lên tới 36 trọng thiên, lạc ấn hư không hóa thành đạo thụ kết ra đạo quả tồn tại, cũng là số lượng không nhiều. Cho dù là Di La cung điện chủ, một cái vũ trụ kỳ cũng chỉ có thể đem một loại đại đạo tu luyện tới cực hạn, kết ra một viên đạo quả, có đôi khi thậm chí chưa hẳn có thể kết ra đạo quả. Nhưng mà, loại này hạn chế tại Vô Nhai lão nhân trên người lại phảng phất không tồn tại đồng dạng. Tại đây ngắn ngủi phút chốc, hắn thi triển ra đại đạo cũng đã nhiều đến mấy trăm loại, mỗi một loại đại đạo đều là đi đến đạo cảnh cực hạn. Những này đại đạo chỗ diễn hóa thần thông cũng đều là trung cực đạo cảnh chỗ diễn hóa thần thông. Trong tay hắn, thậm chí có thể thi triển ra Di La cung đại đạo thần thông, Thiên Đô đại đạo thần thông. Hắn thậm chí đem Hồng Mông thần thông cũng thi triển đi ra, trôi chảy không gì sánh được, phảng phất hắn cũng làm được Hồng Mông nhập đạo 36 trọng thiên. Phải biết, cho dù là Di La cung 7 vị công tử, cũng không thể đem Di La cung chủ nhân bản lĩnh học hết, không ai làm được Hồng Mông thành đạo. Cho dù là đại công tử Thái Thượng, hắn thành tựu cũng chỉ là Thái Thượng Điển, mà cũng không phải là Di La cung. Nhưng mà, Vô Nhai lão nhân vậy mà có thể đem Hồng Mông chi đạo cuối cùng áo nghĩa thi triển đi ra. Đây là Tần Mục nói tới đạo thụ cạm bẫy, chỉ cần đi là đạo cảnh thành đạo, lạc ấn trung cực hư không con đường này, chính là đi lên đạo cảnh cạm bẫy. Đạo cảnh cạm bẫy có lẽ không bằng Ngọc Kinh cạm bẫy, Lăng Tiêu cạm bẫy như vậy bá đạo, nhưng chỉ cần là tu luyện đạo cảnh đạo thủ, liền tương đương với trợ giúp Vô Nhai lão nhân tìm hiểu tu luyện. Thành đạo giả nắm giữ đại đạo, Vô Nhai lão nhân cũng có thể nắm giữ, trong này, liền bao quát Si La cung chủ nhân Hồng Mông thành đạo. Đại uyên bên trong, Tần Mục cánh tay kịch liệt rung động, thô to cánh tay bên trong từng đầu lớn gân đứt đoạn, đâm rách làn da, bại lộ bên ngoài, lớn gân như là hồng long, dương nanh múa vuốt, nhưng mà hồng long thân thể đã đứt. Da thịt của hắn nổ tung, huyết nhục tan vỡ, rất nhanh cánh tay hóa thành từng chồng bạch cốt. Vô Nhai lão nhân thần thông quảng đại, tinh thông đạo pháp thực sự quá nhiều, mỗi một loại đều là cường đại như thế, cho dù là thương quân sát đạo, cũng trong tay hắn thi triển đi ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Đô khai thiên thiên là Tần Mục khai sáng ra cường đại nhất thần thông, cũng là thần diệu nhất thần thông, có thể nói đem hắn sở học sở ngộ, hết thảy dung hội quán thông, hóa thành khai thiên tích địa một kích. Nhưng mà, tại nội tình phía trên hắn vẫn là kém xa tít tắp Vô Nhai lão nhân. Tại tu vi bên trên, hắn cứ việc lưng tựa phá diệt đại kiếp, lấy quy khư hoa sen cùng hỗn độn điện tới hấp thu lực lượng, tu vi của hắn cũng vẫn là không bằng đồng dạng có thể cắm rễ hỗn độn thế giới thủ. Đùng, Tần Mục cánh tay phải nổ tung, ngay sau đó dưới chân tạch tạch một tiếng, tế đàn vỡ ra. Vô Nhai lão nhân thần thông đánh vào đại uyên bên trong, Tần Mục tay trái thái dịch chi đạo vận chuyển, tay trái nâng lên thời điểm, thái dịch phạt thụ cũng đã thi triển đi ra, búa bổ Vô Nhai lão nhân. Thái dịch thần phủ tính cả Tần Mục cánh tay trái cùng một chỗ nổ tung, xương máu bay tán loạn. Tần Mục khóe miệng chảy máu, dưới nách huyết nhục nhúc nhích, lại là một cánh tay chui ra, dây đỏ nút cài ấn hướng về phía trước. Hắn năm ngón tay đùng đùng vỡ vụn, nổ tung, ngay sau đó sụp đổ lan ra tới cổ tay, khuỷu tay, đầu vai. Tần Mục xoay eo xoay người, trên cổ huyết nhục nhúc nhích, từng khỏa đầu lâu mọc ra, mi tâm mắt dọc mở ra, một đạo lại một đạo Hồng Mông đạo quang theo mắt dọc bên trong bắn ra, xuyên thủng quy khư đại uyên lối vào. Đại uyên lối vào, Vô Nhai lão nhân tóc trắng tung bay, đi bộ nhàn nhã giống như xông vào, các loại huyền diệu không gì sánh được đại đạo thần thông tùy ý, tiện tay đem Tần Mục thần thông phá vỡ, ha ha cười nói. Hỗn độn, ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định a hát. Nhìn tới ngươi trở lại quá khứ trước đó, còn có đau khổ muốn ăn. Tạch tạch, Tần Mục đầu gãy, mắt dọc nổ tung, mi tâm xuất hiện một cái lỗ máu. Cổ của hắn giãy giụa, lại có mới đầu lâu mọc ra. Cùng lúc đó, dưới nách của hắn từng đầu cánh tay chui ra, các loại thần thông đạo pháp điên cuồng đánh tới đằng trước, nhưng mà mỗi một loại thần thông đều bị Vô Nhai lão nhân ung dung phá vỡ. Trong lòng của hắn tuyệt vọng, hắn tất cả đạo pháp thần thông, hoàn toàn vô hiệu, cho dù là Thiên Đô khai thiên thiên cũng sẽ bị Vô Nhai lão nhân phá vỡ. Cho dù là hắn học được tinh diệu nhất dây đỏ nút cài, cũng phong ấn không được Vô Nhai lão nhân. Đúng, quy hư di đạo, Tần Mục linh quang chợt lóe, đột nhiên phát động lên tất cả nguyên khí, thôi thúc quy khư hoa sen, điều động quy khư đại đạo. Thứ 16 kỳ phá diệt kiếp kịch liệt chấn động, quy khư hoa sen chập chờn, mỗi chấn động một lần, liền lớn một phần, cuồn cuộn hỗn độn hải, càng lúc càng rộng, sừng sững lá sen, miến cưỡng che trời. Ngắn ngủi phút chốc, dựng thẳng lên hỗn độn hải liền bành trướng gấp mấy lần, nằm ngang ở thế giới thụ bên ngoài, kinh người không gì sánh được. Cũng trong lúc đó, hoa sen xoay tròn nở rộ, lại mọc ra một tầng cánh hoa, biến thành hai tầng cánh hoa, mà hoa sen bên trong hiện ra đài sen hình dáng hình vẽ, để đóa này hoa sen như là đài sen. Tần Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, lui về phía sau một bước rơi vào đài sen phía trên. Vô Nhai lão nhân chần chừ thoáng cái, đứng tại đại uyên lối vào, không có trực tiếp đi vào đại uyên. Tần Mục cuối cùng nhận được thở dốc cơ hội, vừa mới trong khoảng thời gian ngắn giao chiến, hắn hầu như tất cả thần thông đều bị phá vỡ, không một có hiệu quả, Vô Nhai lão nhân phản kích để hắn nhiều lần bị thương nặng, có thể kiên trì đến bây giờ khắc này, rất không dễ dàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vô Cực Đạo Pháp, người cũng học được giống như đúc. Vô Nhai lão nhân ngắm nhìn đại uyên bên trong Tần Mục đứng tại tầng hai đài sen phía trên, quy khư chi đạo vặn vẹo tất cả, hóa thành quy khư chất dinh dưỡng. Vô Cực Đạo Pháp thần thông, đã sắp muốn đi đến khinh đạo giả trên con đường này, cho nên nàng mới có thể bị lão sư của ngươi phong ấn. Vô Nhai lão nhân than thở liên tục, lộ ra vẻ tiếc hận. Hỗn độn, ngươi cũng muốn đi đến lạc lối. Tần Mục cười ha ha, đột nhiên cổ họng xông tới một ngụm máu, ngăn chặn khí quản, để hắn ho khan không ngớt. Khinh đạo giả, hắn phun ra máu bầm, thở dốc một hơi, châm chọc nói. Ai là khinh đạo giả, còn không phải đạo huynh ngươi phong sao? Ngươi nói ai là, người đó là, đạo huynh, thế giới thụ cùng quy khư hoa sen, đối lập mà sinh, ta chỉ cần đứng tại đài sen phía trên, ngươi liền không làm gì được ta. Một trận chiến này đối ngươi ta đều không có bổ ích, ngươi thả ta rời khỏi, ta còn nhận tấm kia giấy nợ. Vô Nhai lão nhân giống như cười mà không phải cười. Dì là cung lão thất, người thật đúng là đơn thuần. Dì là cung lão nhị vô cực nắm giữ 16 phẩm đài sen, còn không phải bị lão sư của ngươi trấn áp đến ngoan ngoãn. Ngươi chỉ tu luyện ra nhị phẩm, hỏa hầu kém xa lắm. Ngươi vừa mới thi triển thần thông, liền có trấn áp vô cực thần thông, loại thần thông này với ta mà nói cũng không khó. Huống chi, hắn lạnh nhạt nói, thế giới thụ cùng quy khư sen tương khắc, nếu là khắc chế lẫn nhau. Như vậy ta khắc chế luyện hóa ngươi quy khư sen, dường như cũng không phải là không thể được. Tần Mục một trái tim càng ngày càng nặng, thời gian nửa năm, ta nhất định phải kiên trì thời gian nửa năm. Hắn hít vào một hơi thật dài, trong lòng yên lặng nói. Tinh Ngạn, một trận chiến này thắng bại, liền nhìn ngươi là có hay không có thể tại trong vòng nửa năm, giải cứu ra Thái Dịch. Thái Dịch, mau tới cứu ta. Tổ đình bên trong, Tinh Ngạn mang theo cái dương bốn phía dạo chơi. Qua hơn tháng thời gian lúc này mới tìm đến một cái non xanh nước biếc chỗ ẩn cư lại. Lạch cạch, cái dương khép mở, tựa hồ tại hỏi thăm hắn. Đương nhiên muốn tìm một cái non xanh nước biếc chỗ. Tinh Ngạn giải thích nói, tâm tình tốt, vui vẻ thoải mái, làm việc liền khá là nhanh. Tìm tới một chỗ như vậy, làm ít công to. Hắn không nóng lòng nghiên cứu như thế nào giải khai táng đạo thần quan, mà là lấy ra Sở Ca điện chủ nửa người dưới tinh tế nghiên cứu. Cái dương có chút không hiểu, xoay quanh hắn cộc cộc cộc đi tới đi lui. Ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Tinh Ngạn giải thích nói, trước tăng lên bản thân, mở ra táng đạo thần quan mới nhanh hơn. Huống chi, ta hướng Tần giáo chủ đòi thời gian nửa năm, thời gian sung túc, thừa sức. Cái dương không hề hỏi thăm, cách chương.